Chàng rể quyền thế, chương 5080. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Minh đáy mắt nồng đậm sát ý, nhưng là cuối cùng cũng không nói lời nào dưới dấu hiệu của Thiên Diệp Đại Hùng. Ngay sau đó, đầu bếp Michelin đã mang đến những món ăn ngon đã chuẩn bị sẵn. Và Thiên Diệp Đại Hùng cũng ra hiệu cho những người khác mở Suntory Whisky của đảo quốc. Lập tức toàn bộ trong khoang thuyền đều là mùi rượu. Trước sự nhắc nhở của Thiên Diệp Đại Hùng, Lý Đường đứng dậy, rót cho mỗi người một ly lớn. Rượu whisky của xứ Vạn Đảo tuy ngọt, nhưng 10 phần cao cấp, thuộc loại người sẽ rớt đà y sau khi uống mấy ly. Vì vậy, khi Lý Đường bưng chai rượu tới Trịnh Khánh Vân, Trịnh Khánh Vân trực tiếp cầm cái ly nói: "Xin lỗi, ta không biết uống rượu. Hôm nay uống chút nước trái cây là được." Rõ ràng, bài học của ba thượng phái vẫn còn sống động. Trịnh Khánh Vân không muốn diễn lại một việc phiền phức. Nếu không, sau này Bùi Nguyên Minh sẽ không ra mặt đi với cô. "Trịnh tiểu thư, ai cũng biết cô là tân binh của làng giải trí, là nữ thần trong sáng. Thật là một vinh dự cho tất cả chúng ta khi biết được cô. Vì vậy, hôm nay là một ngày tốt lành hiếm có. Mọi người gặp nhau là duyên số. Khi vui mà thiếu rượu, thì làm sao được, đúng không? Đến, uống một hơi thôi. Đây là cống phẩm của Hoàng Thất, do Thiên Diệp Đại Thiếu từ đảo quốc mang tới. Người bình thường, căn bản là không được uống." Lý Đường tỏ vẻ rất vinh hạnh. "Nào, một ly thôi, chúng ta sẽ không ép buộc cô." Vừa nói chuyện, Lý Đường vừa cười rót đầy ly cho Trịnh Khánh Vân. Trịnh Khánh Vân sắc mặt có mấy phần khó coi mở miệng nói: "Xin lỗi, ta thật sự không uống được." "Này, Khánh Vân, lúc này tất cả mọi người đều ở đây. Uống chút rượu cho vui là được rồi. Đây là cống phẩm của Hoàng Thất đó." "Đúng vậy, nếu như cô bỏ lỡ, sẽ không còn nữa. Cô liền cho Thiên Diệp Đại Thiếu cùng Lý Thiếu một chút mặt mũi đi. Người ta ngàn dặm xa xôi từ đảo quốc tới đây, cô cũng coi là nửa cái chủ nhân. Thế nào có thể làm như vậy chứ?" Giang Nguyệt Minh và những người khác giờ phút này đều mở miệng, hy vọng Trịnh Khánh Vân cho chút mặt mũi. Uống một ngụm, đáng tiếc, Trịnh Khánh Vân lúc này sắc mặt đen lại, hoàn toàn không có động tĩnh. Thiên Diệp Đại Hùng cười cười, nói: "Trịnh tiểu thư, chẳng lẽ cô còn đang phiền muộn? Chúng ta vừa rồi làm khó dễ tỷ phu của cô, cho nên cô rất tức giận sao?" Trịnh Khánh Vân không khách khí chút nào nói: "Không sai, cách trương.